Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1856, chương 1856, Tiêu Phù Văn. Thọ nguyên tận phục, một giọt này vạn tái không thanh nhũ, nhỏ vào cái kia ngọc thanh huyền khí sông dài bên trong. Vốn là chỉ tương đương với một giọt nước rơi vào dòng suối. Liền một bọt nước cũng sẽ không xuất hiện. Thế nhưng, tình huống thực tế lại lớn ra Hứa Dương dự liệu. Cái kia vạn tái không thanh nhũ, hòa vào ngọc thanh trường hà sau khi, lập tức tỏa ra chói mắt ánh sáng màu xanh, đem toàn bộ dưới sông ngầm, đều cho hoàn toàn chiếu sáng. Này chói mắt ánh sáng màu xanh cấp tốc về phía trước, về phía sau kéo dài, trực tiếp phủ kín toàn bộ ngọc thanh huyền khí sông dài. Đem điều này vô sắc trong suốt dòng sông, toàn bộ nhuộm đẫm thành màu xanh. Một trận nặng nề tiếng nổ vang từ ngọc thanh huyền khí sông dài bên trong vang lên. Nguyên bản bình tĩnh không lay động ngọc thanh huyền khí, toát ra từng cái hơi nhỏ bọt khí, từng luồng cực kỳ tinh khiết huyền năng tản mát đi ra. Dựa vào vạn tái không thanh nhũ tỏa ra ánh sáng, Hứa Dương rốt cục thấy rõ ngọc thanh trường hà toàn cảnh. Này sông nhỏ ước chừng ngàn trượng trường, độ lớn bằng vại nước, giống như là một cái linh thú đại mãng. Tiếp đó, liền muốn triển khai thần thông, đem điều này sông dài chuyển vào ta tiểu thế giới. Hứa Dương cái ý niệm này vừa sinh ra, liền nghe đến chu vi tiếng nổ vang rền đột nhiên tăng lên. Trước sau trái phải, cũng có màu sắc khác nhau huyền lực ánh sáng phóng mà đến. Hứa Dương trong lòng cả kinh, nhìn chung quanh một tuần, bỗng nhiên phát hiện tại đây một cái ngọc thanh trường hà bên trên. Lăng không xuất hiện 8 đạo cổ điển phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tỏa ra một loại màu sắc huyền lực ánh sáng, hấp dẫn lẫn nhau, càng là đem điều này ngọc thanh trường hà phong tỏa lên. Nói cách khác, Hứa Dương muốn triển khai Di Sơn Điền Hải thần thông vận chuyển sông dài, liền muốn thông qua này bát đạo phù văn cầm cố trở ngại. Đây cũng là ta đế tông một cái nào đó vị tổ sư sử dụng tới phù văn cầm cố, vì là chính là tránh khỏi ngọc thanh trường hà bị trộm đi. Ngẫm lại cũng đúng, ngày như vậy địa kỳ bảo, có thể nào không có một chút nào phòng hộ. Hứa Dương rất nhanh minh bạch điểm này, hắn đứng lơ lửng giữa không trung, thân thể hơi chìm xuống. Đi tới nơi này 8 đạo cổ điển phù văn cạnh, bắt đầu kiểm tra ảo diệu bên trong. Này bát đạo phù văn là do bát cực huyền lực phân biệt ngưng tụ mà thành. Mỗi một đạo phù văn bên trong đều lộ ra một luồng mịt mờ thánh uy. Chỉ có điều, thời gian lâu như vậy quá khứ, này bát đạo phù văn hoặc nhiều hoặc ít, ánh sáng đều có một chút ảm đạm. Sức mạnh cầm cố không giống lúc trước như vậy mạnh mẽ. Hứa Dương kiểm tra một vòng sau khi rốt cục yên lòng. Này bát đạo phù văn trải qua thời gian đã lâu rồi, tự thân uy năng giảm bớt không ít. Lấy hắn bây giờ công lực, nên vậy là đủ rồi. Hứa Dương đang quan sát xong xuôi sau khi, rất nhanh sẽ suy nghĩ ra một loại thủ xảo biện pháp. Hắn phi thân tiến lên, đi tới ngọc thanh trường hà đầu nguồn, cũng chính là này một đạo thanh sắc đại mãng mãng thủ vị trí. Cầm cố ở mãng thủ vị trí đạo phù văn kia, chính là thổ cực huyền lực ngưng tụ mà thành. Hứa Dương đem tự thân huyền lực cắt đến thổ cực trạng thái, lập tức hai tay ánh vàng lấp lóe, nhanh chóng bắt rời núi ấn quyết. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Hứa Dương trong tay bắn ra ấn quyết, cấp tốc gói hàng lên mãng thủ vị trí thổ cực phù văn. Hai cỗ tính chất nhất trí huyền lực lẫn nhau giao hòa, đem phù văn bài xích rơi xuống mức thấp nhất. Lập tức, Hứa Dương hai tay xoa một cái, lần thứ hai bắn ra một luồng tinh khiết thổ cực huyền lực, gói hàng ở đạo thứ nhất thổ cực phù văn rìa ngoài, chậm rãi làm hao mòn trong đó cầm cố lực lượng. Ước chừng qua một chén trà thời gian, đạo thứ nhất thổ cực phù văn lực lượng trên căn bản bị Hứa Dương làm hao mòn hết sạch. Lúc này, Hứa Dương rời núi ấn quyết rốt cục bắt đầu phát uy. Ngọc thanh trường hà to lớn mãng thủ bị chậm rãi dơ lên lên cao. Cùng lúc đó, Hứa Dương đỉnh đầu phía kia tiểu thế giới rộng mở ra. Ngọc Thanh Trường Hà đầu nguồn, chậm rãi hướng về Hứa Dương trong tiểu thế giới lưu chuyển tới. Ước chừng co rúm hơn 100 trượng. Đạo thứ hai phù văn cầm cố tùy theo mà tới. Đạo bùa này văn cầm cố hiện ra màu đỏ rực, chính là hỏa cực huyền lực tạo thành. Hứa Dương bào chế y theo chỉ dẫn, đem huyền lực thuộc tính cắt đến hỏa cực, gói hàng ở đây đạo hỏa cực cầm cố phù văn bên trên. Chậm rãi làm hao mòn. Này thổ cực cùng hỏa cực cát, nhất định phải làm được thiên y vô phùng mới có thể. Nếu không thì, rời núi ấn quyết nhất định tan vỡ. Này một vầng Ngọc Thanh Trường Hà, cũng sẽ từ Hứa Dương trong tiểu thế giới một lần nữa chảy ra. Cũng may, Hứa Dương đã sớm xông qua bát cực dung hợp cửa ải khó. Đối với huyền lực cát, cũng là hạ bút thành văn. Rất nhanh, đạo thứ hai hỏa cực phù văn bị làm hao mòn sạch sẽ. Ngọc Thanh huyền khí sông dài tiếp tục bị thu hút Hứa Dương trong tiểu thế giới. Đạt đến hơn 200 trượng độ dài, đầy đủ hao tốn nửa ngày thời gian, Hứa Dương mới xem như là triệt để tiêu diệt cái kia bát đạo phù văn cầm cố. Đêm này một vầng Ngọc Thanh huyền khí sông dài, thu nhập chính mình trong tiểu thế giới. Hứa Dương bên trong tiểu thế giới, cái kia một vầng Ngọc Thanh huyền khí sông dài, hóa thành một đạo thanh sắc đại mãng, quay quanh ở Hứa Dương hồn tinh trụ trời bên trên. Hứa Dương trong linh hồn truyền đến một luồng khát khô cổ cảm giác. Cái kia Ngọc Thanh huyền khí sông dài, bản thân liền nắm giữ tinh khiết huyền khí năng lượng, mà trong đó sáp nhập vào một giọt vạn tái không thanh nhũ. Nhưng là có bàng bạc sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Này hai loại lực lượng đan xen vào nhau, tuyệt đối là để bất kỳ sinh linh đều vô cùng khát cầu gì đó. Tiểu huyền tử, hiện tại có thể bắt đầu luyện hóa. Có điều phải nhớ kỹ, vừa phải làm, không thể ham nhiều. Phong thần Trung Chi Linh ở một bên nhắc nhở. Hứa Dương gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng muốn tốc không đạt đạo lý. Lập tức, Hứa Dương chậm rãi điều khiển tiểu thế giới lực lượng, đối với quay quanh ở hồn tinh bên trên Ngọc Thanh Trường Hà. Bắt đầu rồi luyện hóa hấp thu. Nói một cách chính xác, này một vầng Ngọc Thanh Trường Hà ẩn chứa huyền khí năng lượng cực kỳ khủng bố, là Hứa Dương cảnh giới trước mắt không thể hấp thu. Hắn hiện tại làm, chỉ là hấp thu Ngọc Thanh huyền khí sông dài bên trong tan ra sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Đây là hắn gấp thiếu bản nguyên, có thể bù đắp tuổi thọ. Hứa Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn có thể cảm giác được, chính mình nguyên bản gần như khô cạn sinh mệnh bản nguyên đang bị một luồng mới tinh lực lượng chậm rãi tràn ngập. Hắn thân thể các nơi, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở vui mừng hát, mỗi một tấc cơ thể đều ở hấp thu quý giá này sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Trong hoảng hốt, Hứa Dương tựa hồ thấy được quỹ tích tính mạng của chính mình đang không ngừng kéo dài. Từ lúc mới bắt đầu 3 năm đến 10 năm, 100 năm, cuối cùng là ngàn năm. Làm Hứa Dương sinh mệnh quỹ tích kéo dài đến 2000 năm thời điểm, hắn rốt cục cảm thấy cực hạn. Nói cách khác, Hứa Dương bây giờ ngũ kiếp thế tôn cảnh giới, bình thường tuổi thọ đem đạt đến 2000 nhiều năm. Hứa Dương chậm rãi mở mắt ra, hồn tinh trụ trời bên trên, cái kia quay quanh Ngọc Thanh huyền khí sông dài, trong đó mịt mờ hào quang màu xanh đã trở nên ảm đạm rồi không ít. Nói cách khác, Hứa Dương đã đem trong đó tan ra vạn tái không thanh nhũ cho hấp thu tương đối một phần. Nếu như đem còn lại vạn tái không thanh nhũ cho hấp thu xong tất, ta tuổi thọ nên còn có thể tiếp tục tăng trưởng. Có điều như vậy không phải ta bình thường tuổi thọ, đối với ta chưa chắc có lợi. Hứa Dương hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn là buông tha cho tiếp tục hấp thu vạn tái không thanh nhũ ý nghĩ. Phong thần Trung nhắc nhở rất đúng. Đối mặt loại này sinh mạng mê hoặc, phải hiểu được chỉ huy. Thật dài địa thở vào một cái, Hứa Dương cảm thấy trước nay chưa có ung dung. Hắn khô kiệt tuổi thọ, rốt cục khôi phục bình thường. Hơn nữa còn thu hoạch như thế một cái Ngọc Thanh huyền khí sông dài. Có thể nói, Hứa Dương sau đó dù cho tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, cũng sẽ không khuyết thiếu huyền khí năng lượng. Hắn tiểu thế giới bên trong điều này Ngọc Thanh Trường Hà đã đầy đủ sử dụng. Khà khà, cảm giác thế nào? Phong thần Trung Chi Linh ở một bên cười quái dị hỏi. Ta rất khỏe, chưa từng có tốt như vậy quá. Hứa Dương đồng dạng nở nụ cười. Thu hồi tiểu thế giới. Một bước bước ra, đã rời đi khu vực dưới lòng đất. Quay trở về tiềm tu động phủ. Thu lấy Ngọc Thanh Trường Hà. Luyện hóa vạn tái không thanh nhũ. Lần thứ hai tiêu hao Hứa Dương thời gian nửa tháng. Lượt thiên kiếp thứ sáu cảm ứng. Càng ngày càng rõ ràng. Trở lại đế tông đại điện. Hứa Dương triệu. Đòi đến một tên trường lão hỏi dò. Biết được đế tông chi chủ Tuần Tịch. Còn đang xuất chinh. Đã xuất lĩnh cường giả phá tan rồi chín thế lực lớn bên trong lục gia bí cảnh. Trải qua một thời gian nữa là có thể thắng lợi trở về. Hứa Dương cũng không lo lắng. Tuần Tịch lão tổ hơn nữa nhân tộc liên minh mấy vị tám kiếp thế tôn. Ở hiện nay Trung Châu. Hoàn toàn có thể hoành hành. Hứa Dương hiện tại muốn suy tính. Là hắn chính mình độ kiếp vấn đề. Sao Tiếp Thiên Sơn Phong lấy bắc 5.000 dặm. Là một mảnh liên miên trùng điệp hiểm trở dãy núi. Nghe nói tông chủ Hứa Dương sắp sửa nghênh đón lượt thiên kiếp thứ 6. Đế tông Huyền Hoàng Đồng Môn. Cùng với các trưởng lão dồn dập đi ra bí cảnh. Muốn quan sát bọn họ tuổi trẻ tông chủ độ kiếp quá trình. Hứa Dương vốn là muốn tìm một nơi yên tĩnh, an an ổn ổn địa vượt qua này một tầng tốn phong thiên kiếp. Thế nhưng, để những này Huyền Hoàng Đồng Môn, kiến thức thế tôn độ kiếp, đối với bọn họ mà nói, nhưng là một lần hiếm thấy quý giá trải nghiệm. Bởi vậy, Hứa Dương liền cũng đồng ý, chỉ là mệnh lệnh những này đồng môn, không được đến gần hắn độ kiếp trung tâm 5.000 dặm phạm vi. Khoảng cách xa như vậy. Phần lớn đệ tử đều rất khó nhìn thấy Hứa Dương, chỉ có thể lấy lưu quang kính, viễn trình quan sát, mà những kia tu vi cao thâm đỉnh cao Huyền Hoàng cấp đồng môn, cùng với vô địch Huyền Hoàng cấp số trưởng lão, cũng chỉ có thể nhìn thấy rất xa một viên điểm đen nhỏ. Người nói, Hứa Dương tông chủ lần này độ kiếp, cũng không có vấn đề chứ, đó còn cần phải nói, ở nham tộc bí cảnh. Tông chủ nhưng là liền độ hai tầng kiếp. Hiện tại, chỉ là độ nhất lượt thiên kiếp. Độ khó nên càng thêm ung dung. Tông chủ khẳng định có cực cao nắm. Một đám Huyền Hoàng đệ tử thấp giọng đàm luận. Bọn họ nhìn về phía lưu quang kính bên trong cái kia bóng người. Trong lòng mặc dù có một tia lo lắng. Nhưng nhiều hơn là hưng phấn. Hứa Dương làm đế tông chi chủ. Tu vi càng cao, đế tông cũng là càng thêm hãnh diện. Nghe được những này Huyền Hoàng đệ tử nghị luận, Lương Khâu Lộ cùng Ngô Mặc Phong hai vị trường lão nhìn nhau một chút. Nhưng là đều từ đối phương trong mắt, thấy được một tia lo lắng. Hai người hiện nay, đều đạt đến nửa bước thế tôn mức độ. Đối với thế tôn cửu kiếp, cũng có nhiều hơn nhận thức. Cùng những kia Huyền Hoàng cấp độ đệ tử, phải không giống nhau. Thế tôn cửu kiếp, là tới thiên tứ dư tu huyền giả thử thách. Là vì trình độ lớn nhất kích phát tu huyền giả năng lực, mà hạ xuống thiên tai, độ kiếp tu huyền giả, tiềm lực càng mạnh, như vậy thiên kiếp lực sát thương cũng là càng đáng sợ. Kinh diễm đến đâu thiên tai, cũng không dám nói mình có thể vững vững vàng vàng địa vượt qua thiên kiếp. Bất luận người nào, ở trên trời kiếp trước mặt, đều phải cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực, kích thích ra tự thân cuối cùng một tia tiềm năng. Mới có khả năng vượt qua này trời cao thử thách, tiến vào cảnh giới cao hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.